Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, chương 311, Yến Hoang thành Phong Vân. Dương Vương gặp Tần Lâm quân đã cầm xuống Thanh Vân Phủ quả nhiên giận dữ. Tự mình xuất lĩnh đại quân tiến về Thanh Mộc Phủ. Dự định cùng Tần Lâm quân một quyết thắng thua. Mà Tần Chấn Hiên thế lực y nguyên án binh bất động. Một bộ tọa sơn quan hổ đấu dáng vẻ. Ngay tại Thanh Châu song hùng chi chiến liền muốn lúc mới bắt đầu. Một cuộc chiến đấu khác đưa tới các đại thế lực chú ý. Vũ Vương cùng Tân Hoàng rốt cục động thủ. Đệ nhất tràng chiến đấu tại Yến Hoang thành thành phát sinh. Từ Vũ Vương tiên phong đại tướng Liêu Điền Phong xuất lĩnh 200.000 đại quân dẫn đầu tiến công Yến Hoang thành. Nguyên bản Liêu Điền Phong cho là có Diệp Gia làm nội ứng. Sẽ rất nhẹ nhàng cầm xuống Yến Hoang thành. Thế mà Vũ Vương thế lực người căn bản nghĩ không ra Diệp Gia Diệp Phong là Tân Hoàng gian tế. Nguyên bản định xuất lĩnh đánh lén Yến Hoang thành. Lại bị trấn thủ tại Yến Hoang thành Vũ Hóa Điền dẫn thủ quân thiết kế mai phục. Nhất chiến hủy diệt 100.000 đại quân. Để Liêu Điền Phong thảm bại mà chạy. Một trận chiến này cũng để cho Vũ Hóa Điền tên đại trấn. Đây là Tân Hoàng cùng Vũ Vương chính thức khai chiến trận đầu. Đưa tới các cái thế lực chú ý. Dù sao tại tất cả đại thế lực bên trong. Dương Vương cùng Trấn Quốc Phủ chiến đấu. Thái tử cùng tứ đại gia tộc đấu tranh. Thì liền Tần Vương cũng là từng bước một đánh bại ba đại thế gia. Mà chỉ có Vũ Vương vẫn luôn chưa từng xảy ra chiến tranh. Lại thêm vẫn giấu kín ở phía sau triều đình. Hai cái này đại thế lực rốt cục muốn lộ ra răng nanh. Theo Yến Hoang thành chiến bại. Vũ Vương cũng không lại tiếp tục ẩn giấu đi. Tại Thiên Châu cùng Hoang Châu hai cái giao giới trọng địa bên trong cũng bắt đầu tranh đoạt. Triều đình danh tướng ào ào bị Tân Hoàng Lý Diệt phái đi cùng Vũ Vương khai chiến. Vũ Vương thủ hạ đại tướng cũng cùng triều đình danh tướng quyết đấu. Ngươi đoạt ta hướng, quân đoàn đối chiến, các loại kỳ mưu diệu kế chồng chất. Chiến đấu ngay từ đầu liền 10 phần kịch liệt. Song phương đại quân đấu tranh bên trong. Triều đình vẫn là vững vàng để lên Vũ Vương đại quân một bậc. Mà ở Dực Châu một môn hai các phái gia cường giả cùng đệ tử tinh nhuệ tiến về trợ giúp bên trong. Vũ Vương một phương đại quân công phá Thiên Thanh trọng địa. Cầm xuống Thiên Thanh quận. Phá cái này giữ lẫn nhau cục diện. Vì thế Tân Hoàng giận dữ. Lập tức lại phái tinh duệ bộ đội tiến về Thiên Thanh quận đoạt lại nơi đây. Tân Hoàng càng là hạ lệnh Vũ Hóa Điền cùng một cái khác Thiên Huy trọng tướng lĩnh phản công Hoang Châu, đã Vũ Vương tiến công Thiên Châu. Cái kia Tân Hoàng Lý Duyệt cũng không tính đánh vỡ ước định. Tiến công Hoang Châu, mà Thiên Huy trọng Vũ Vương phái 300.000 đại quân tấn công. Triều đình tuy nhiên 400.000 đại quân trấn thủ, nhưng Vũ Vương có một môn hai các trợ giúp, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Vũ Vương. Mà từ Vũ Vương xuất lĩnh quân chủ lực 500.000 đại quân công phá Thiên Thanh quận về sau. Lập tức liền bị Tân Hoàng mới phái quân ngăn chặn. Hơn nữa còn liên tục không ngừng điều binh khiển tướng. Bởi vậy hiện tại Yến Hoang thành chính là một cái khác điểm đột phá. Đặc biệt là Vũ Hóa Điền nhất chiến hủy diệt Liêu Điền Phong 100.000 đại quân. Vũ Hóa Điền hoàn toàn có thể xuất lĩnh trấn thủ tại Yến Hoang thành 200.000 đại quân phản công. Nhập Hoang Châu, mà lúc này Vũ Hóa Điền tại tiến hành sau cùng thanh lý chuẩn bị. Diệp gia, Diệp phủ đã bị triều đình binh lính bao bọc vây quanh. Diệp gia mọi người hoảng sợ nhìn lấy bên ngoài phủ tay cầm lạnh đao sát ý lẫm liệt binh sĩ. Bị tướng lãnh quay chung quanh Vũ Hóa Điền ngạo khí lăng thần đứng tại Diệp gia trước cổng chính. Lúc này Diệp gia trước cổng chính Diệp gia đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão xuất lĩnh Diệp gia. Tinh anh con cháu chính cùng bọn hắn đối kháng. Diệp gia đại trưởng lão nhìn thấy người Diệp gia còn tìm không thấy Diệp gia gia chủ Diệp Phong. Hít vào một hơi thật sâu. Chấn định đối với cửa lớn trên đất bằng Vũ Hóa Điền nói. Vũ công công, ta Diệp gia phạm vào cái gì sai? Vì sao muốn đối với ta Diệp gia động binh? Ha ha, chê cười. Các ngươi Diệp gia phạm vào cái gì sai? Không biết sao? Trong bóng tối đầu nhập vào phản tặc Vũ Vương, ý đồ mưu phản, bản công đến đây diệt môn. Vũ Hóa Điền liếc mắt nhìn Diệp đại trưởng lão, ngữ khí lạnh lùng nói. Không có khả năng, chúng ta Diệp gia không có đầu nhập vào Vũ Vương. Diệp đại trưởng lão biết rất rõ ràng, tất cả mọi người biết Diệp gia đầu phục Vũ Vương. Nhưng chính là con vịt chết mạnh miệng, cũng là không thừa nhận. Vũ công công ngài nói chuyện nhưng là muốn giảng chứng cớ. Chúng ta Diệp gia cái gì thời điểm đầu phục Vũ Vương? Ngươi muốn xuất ra chứng cứ đến a? Cũng không thể nghe những người khác vu hãm. Thì diệt ta Diệp gia hơn 1000 nhân khẩu a. Diệp gia đại trưởng lão vô tình hay cố ý liếc lấy Vũ Hóa Điền đứng phía sau mấy vị Yến Hoang Thành thế lực gia chủ. Ha ha, chê cười, các ngươi Diệp gia có xấu hổ hay không? Chúng ta cũng là chứng cứ, mà lại một mực đợi tại các ngươi Diệp gia cái vị kia Vũ Vương phái tới niết bàn cảnh cường giả đâu. Để hắn đi ra. Lúc này ở Vũ Hóa Điền phía sau Hứa gia gia chủ cười lạnh nói. Không sai, các ngươi Diệp gia còn chết không thừa nhận sao? Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Đằng sau Ứng gia, Đinh gia mấy cái thế lực gia chủ ào ào khinh thường nói. Mà Diệp đại trưởng lão nghe được bọn họ kêu gào, trực tiếp chẳng thèm ngó tới. May mắn trước đó đã sớm chuẩn bị. Đối với Vũ Hóa Điền nói. Vũ công công, tại ta Diệp gia đợi niết bàn cảnh cường giả cũng không phải Vũ Vương người. Hắn nhưng là thừa tướng phái xuống người. Không sai. Kim Mỗ chính là thừa tướng đại nhân trong phủ phụng cung cấp. Lúc này Kim Mỗ chứng minh. Kim tướng cắt cầm lấy một khối ám kim lệnh bài theo Diệp phủ bên trong. Đi ra, đi vào Vũ Hóa Điền trước mặt mở miệng nói. Lệnh bài này, một mặt khác lấy chữ Lâm, mặt khác khác lấy phụng chữ. Cho thấy đây là thừa tướng phủ Lâm ra lệnh bài. Kim tướng cắt cảm ứng được chung quanh ba vị niết bàn cảnh đã khóa chặt chính mình. Lông mày nội tâm không khỏi siết chặt. Vốn là Kim tướng cát cho là mình cùng Diệp gia có thể cùng Liêu Điền Phong nội ứng ngoại hợp, cầm xuống Yến Hoang Thành. Nhưng là không biết Vũ Hóa Điền từ nơi nào lấy được tin tức ở ngoài thành mai phục Liêu Điền Phong, mà Yến Hoang Thành càng bị Vũ Hóa Điền phong tỏa đến xít sao. Chính mình căn bản không trốn thoát được. Mà Diệp Phong tiểu tử kia cũng không biết thế nào đã không thấy tăm hơi. Mà chính mình trước khi đến Vũ Vương liền cho hắn một thân phận khác. Mà bây giờ chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thú vị, bản công cái cho chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc. Ngươi thì tự xưng Vũ Vương người. Vũ Hóa Điền gặp này lộ ra âm nhu nụ cười. Vũ công công, lúc ấy Kim Mỗ bởi vì cùng Diệp gia gia chủ chính là bạn tốt nhiều năm. Tại Diệp gia trong bóng tối trợ giúp rất nhiều. Vì không cho thừa tướng gây nên phiền phức, cho nên mới báo cáo sai chính mình là Vũ Vương người. Kim Mỗ biết mình có lỗi, nguyện ý tiếp bị trừng phạt, bị các ngươi áp đưa trở về. Kim tướng cắt một mặt tự trách nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Yến Hoang Thành các thế lực gia chủ nhìn đến Kim tướng cắt xuất ra thừa tướng phủ lệnh bài. Không khỏi trần chờ. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết thừa tướng cùng Vũ Vương quan hệ. Nhưng bây giờ trên triều đình Lâm Á Văn y nguyên vẫn là thừa tướng. Bởi vậy trấn nhiếp lực còn là rất lớn. Mà Vũ Hóa Điền bên người tướng lãnh cũng khuôn mặt có chút động. Nhìn về phía Vũ Hóa Điền. Không biết nên như thế nào. Diệp gia đại trưởng lão xem đến phần sau vẻ mặt của mọi người. Nội tâm không khỏi buông lòng. Xem ra Diệp gia cửa ải khó có lẽ có thể đi qua. Quá nguy hiểm. Diệp gia đại trưởng lão nhìn lấy bị bao bọc vây quanh Diệp gia. Sau lưng mồ hôi bốc hơi ẩm ướt y phục. Kém chút liền bị diệt tộc. Nguyên bản Diệp gia đại trưởng lão cũng cảm thấy cơ hội không có sơ hở nào. Liền không có bí mật an bài người Diệp gia rời đi Yến Hoang Thành. Thế mà không nghĩ tới kém chút thì ra chuyện. Mà Diệp gia đệ tử nhìn lấy Kim tướng cắt xuất ra thừa tướng lệnh bài thời điểm. Hung hăng thở dài một hơi. Nói cách khác trước đó chúng ta xem như thừa tướng phủ người. Không tính là Vũ Vương người. Cái kia liền không có mưu phản chi ý rồi. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.